Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 370, BIGMOM hải tặc đoàn gia nhập. Kizaru cùng Akainu coi là một đôi vui mừng oan gia. Từ Kuzan đi sau đó, Kizaru cùng Akainu hai người có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Kizaru cũng biến thành không có chuyện gì tốt làm. Cả ngày cùng Akainu xử lý một ít bồn hoa. Cũng không có cái khác chẳng ý tưởng. Muốn thêu dệt chuyện đều thiêu không đứng dậy. Hiện tại hải quân nguyên soái đều là Akainu rồi. Chỉ có nhiễu loạn Akainu cùng Roy mâu thuẫn. Thế nhưng đối mặt Roy, Kizaru không dám loạn thiên. Roy cái tên đó tính khí không tốt đúng lúc. Có đôi khi biết bạo giận lên tới. Trong lúc này dưới tình huống, chính mình cũng có thể sẽ bị Roy cho giết chết. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Không có việc gì đinh đà tương du. Chờ đấy về hưu giống như cái khác tướng lĩnh giống nhau. Tìm một phong cảnh tươi đẹp địa phương an hưởng tuổi già. Hiện tại gài bẫy một bà Kizaru rất cao tử. Akainu thực lực hiển nhiên là mạnh lên một chút. Đặc biệt hắn cùng Kuzan hai người chiến đấu sau đó. Đó là một hồi tử chiến. Hai người cực hạn trong chiến đấu nhất định sẽ có đột phá. Giống như là Roy nói giống nhau. Sinh tử một đường đồng dạng cũng là đột phá chính mình cùng cực hạn nhất thời cơ. Chứng kiến Akainu ở kinh trước mặt. Sau đó, Kizaru là thật cao hứng. Hiếm có vui vẻ thời điểm. Bất quá rất nhanh hắn liền không vui nổi vì Kaido sinh khí. Hắn trên không trung đối với Kaido chơi diều. Lợi dụng tốc độ của mình ở diêu Kaido cái này vô não tên. Nhưng mà hắn cũng thật không ngờ. Kaido ở lần đem vũ khí của mình ném đi lên. Sợ Kizaru nhanh lên né tránh. Đang ở hắn tránh thoát một. Kaido thân thể như đạn pháo một phát xuất hiện ở phía sau hắn. Một cái trạng thái giận dữ tứ hoàng thực lực có thể là phi thường đáng sợ. Kaido song thủ hợp cùng một chỗ. Bao vây lấy màu đỏ thẫm Busosoku Haki nặng nề đà kích ở Kizaru phía sau. Kizaru như đạn pháo thông thường bị Kaido từ không trung đánh hạ xuống. Borsalino đại tướng, thấy như vậy một màn tướng lĩnh lại càng hoảng sợ. Đây chính là chính diện một cái, nhưng lại kẹp khí phách ở bên trong. Kizaru thân thể ở red line mặt trên, cả người giống như là ngã lộn nhào giống nhau. Bên trong chồng vào trong đất, may mắn đuổi kịp. Lúc này Ryokugyu nói ra một câu nại nhân tầm vị lời. Ryokugyu xuất ca, cùng ta chiến đấu lúc chữa bệnh, ngàn vạn lần không nên phân tâm. Queen xông lại, sau lưng của nàng mở giống quỷ chi muội giống nhau con nhện móng vuốt. Hướng về phía Ryokugyu không ngừng khởi xướng tiến công. Những con nhện kia mặt trên đều có chứa màu tím nọc độc. Cộng thêm nàng hai tay đều cầm một bả nguyệt nha lưỡi dao, Queen thể thuật tuy là không được tốt lắm. Nhưng là hành động của nàng tốc độ. Còn có cái loại này bén nhọn công kích, cho Ryokugyu tạo thành phiền toái không nhỏ, đến đặc biệt nọc độc. Cái loại này nọc độc đều là thần kinh độc tố, nhật tiến vào bên trong cơ thể, biết đưa tới nhân hành động trở nên chậm chạp. Ryokugyu lúc đầu cũng không biết Queen lại là dụng độc cao thủ. Lập tức chung rồi chiêu, cục diện bây giờ đối với hải quân mà nói cũng không có quá lớn ưu thế. Rất nhanh độc khí đạn cũng bị bắn đi ra. Trong hải quân, bởi vì độc khí nguyên nhân, đại lượng dễ nhũi té trên mặt đất, từng cái sắc mặt tím bầm, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên là chúng độc. Đang ở thế cục từng bước hướng bách thú đoàn hải tặc thời điểm, một viên từ trên trời giáng xuống vẫn thạch từ khí quyển mặt trên nhanh chóng hạ xuống, đập vào bách thú đoàn hải tặc phóng ra độc khí đạn đại bác vị trí. Trùng kích cực lớn phong áp làm cho này độc khí tản ra. Iso, Jack đang cùng dần chiến đấu. Chứng kiến vẫn thạch hạ xuống hắn biết là ai tới. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một trọng lực từ trên trời giáng xuống. Đem Jack hông đều đè xuống dưới. Rốt cục đuổi kịp, Iso lôi ra đao đứng ở Jack cách đó không xa. VCC, đang ở bách thú đoàn hải tặc cho rằng chỉ một cái Iso. Không nghĩ tới một tinh thần đột nhiên tập kích trong lòng bọn họ một ít thực lực không đủ hải tặc. Tại cỗ trùng kích bên trong, mí mắt đều ở đây đánh lộn. chuyện gì xảy ra? Ta đột nhiên không muốn động. Một gã hải tặc nam than nói. Thanh tỉnh một chút, ăn cái này. Bên cạnh một gã hải tặc đi tới. Đem một viên cây ớt ném vào hắn miệng nước miếng. Ở vị cay kích thích ở giữa. Cái kia hải tặc toàn thân đánh một cái giật mình. Nhất thời đứng lên, trở nên nóng nảy. Thật là cay, cay chết ta rồi. Chứng kiến bách thú đoàn hải tặc nhân từng cái tùng lại tinh thần ở giữa khôi phục lại. Ti cũng thật không ngờ bách thú đoàn hải tặc cư nhiên biết dùng phương thức này đối phó hắn Fruit. Ảnh hưởng, bất quá bởi vì Iso cùng Ti Dolphin gia nhập vào hải quân từ từ hòa nhau một thành. Cư nhiên dùng cây ớt kích thích chính mình. Ti Dolphin ngây ra một lúc. Hiển nhiên là năng lực của hắn bị nghiên cứu qua. Mới có loại thủ đoạn này tới cởi ra năng lực của hắn. Có lẽ là hội tụ đại lượng hải quân nhân viên. Bách thú đoàn hải tặc phản thật không có tiền trạch chạy ra. Mà là cùng hải quân chết dập đầu đứng lên. Ở Ti xuất hiện sau đó một gã thân hình cao lớn người chặn Ti Dolphin lối đi. Người là Ti chứng kiến tên này thân hình cao lớn. Cầm một mặt cái khiên cùng một thanh kiếm hai lưỡi nhân. Nhất thời lại càng hoảng sợ. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi hải quân có thể hồng qua. Lúc này đây có thể không đơn giản chỉ có chúng ta qua đây. Queen bảo dịu dàng nói. Big Mom đoàn hải tặc tướng tinh Cracker. Ti tê dạy chứng kiến cái này nhân loại nhất thời nói rằng các ngươi giết chết mụ mụ. Hủy diệt rồi Big Mom đoàn hải tặc. Coi như là Katakuri Kaka không báo thù chúng ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Cracker phía sau nhất thời hiện ra đại lượng Big Mom thành viên. Trong đó có không ít Big Mom nhi nữ. Từng cái thực lực đều không thua gì hải quân thiếu tướng. Có những thứ này nhân gia nhập vào. Bách thú đoàn hải tặc lực lượng trung kiên lần nữa được bổ sung đi tới. Thậm chí ngay cả Big Mom đoàn hải tặc đều bị tìm tới. Akainu chứng kiến Cracker trong lòng cả kinh. Mặc dù không có Big Mom. Thế nhưng một lần này độ khó còn không tiểu. Kizaru từ trong đất đi ra. Trông coi trở nên xốp đất đỏ. Kizaru biết là Ryokugyu đã giúp đỡ hắn. Bằng không một cái hắn nhất định sẽ phải chịu trọng thương. Ta, Kizaru phun ra một búng máu. Khi hắn lúc đứng lên Kaido đã lần nữa cầm lang nha bổng hướng về phía hắn đập đánh xuống. Mà Kaido sau lưng xí bằng cũng mở. Thân thể cao lớn mỗi một lần kích động xí bảng đều sẽ treo lên một trận cuồng phong. Thế cục trở nên càng lực thêm hỗn loạn lên. Bách thú đoàn hải tặc bạo phát ra cường đại chiến đấu năng lực. Mà hải quân cũng bởi vì viện binh. Nhân số tăng đến rồi 300,000. Đáng tiếc vừa mới ở độc khí đạn bên trong không có không ít binh sĩ hút vào rồi độc khí. Ít nhất. Có ngũ vạn trở lên sĩ binh đã không có năng lực chiến đấu. Cracker cùng Ti chiến đấu. Bất quá Cracker cùng Ti chiến đấu hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Ti tay đụng tới này bánh đều sẽ đưa tới bánh mềm hóa. Trở nên không có một chút lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.